Bất diệt bá thể quyết, chương 302, lôi hổ xâm viêm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Tăng Dương Húc vừa dứt lời về sau, viên Thụy Quang cũng vội vàng mang tới một viên linh đan. Cẩn thận quan sát một phen, đúng là cực phẩm phong hành đan, viên Thụy Quang nhíu mày nói, một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tại lâu dài yên tĩnh về sau. Chính là kinh thiên động địa ồn ào náo động thanh âm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong hai nén nhang luyện chế ra tới phong hành đan. Phẩm chất lại thật đạt tới cực phẩm, hai con ngươi khép hờ mục văn quang, bỗng nhiên mở ra hai mắt, rốt cục là lần đầu tiên con mắt đánh giá Mộ Phong. Hai nén nhang luyện chế ra thiên giai cấp thấp linh đan. Hắn có thể làm đến, nhưng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Luyện chế ra cực phẩm linh đan, hắn làm không được, không hổ là Mộ đại sư. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đám người đều là mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vì nói bọn hắn Cửu Lê Quốc thứ nhất vòng thảm bại. Chí ít Mộ Phong giúp bọn hắn Cửu Lê Quốc tìm về một chút mặt mũi. Nếu không phải cái kia Sài Tử Bình, thứ nhất vòng chúng ta Cửu Lê Quốc có hy vọng xông vào trước ba. Phụng Thiên Hóa hận hận nói. Nghe vậy, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp đám người tâm đều trở nên chĩu nặng. Mà thiên sư, ta luyện chế phong hành đan, phẩm chất đạt tới cực phẩm, dựa theo độ ước, ta thắng, giao ra ngươi trên người thiên giai linh hỏa đi. Mộ Phong quay đầu, nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Mạt Vũ Trạch. Cười như không cười nói, Mạt Vũ Trạch lạnh lùng nói, ngươi không có khả năng tại hai nén nhang bên trong. Luyện chế ra cực phẩm phong hành đan, tất nhiên là ngươi dùng một loại nào đó ti tiện thủ đoạn. Lần này độ ước ta không thừa nhận, bằng chứng như núi, liền hai vị vương sư đều dám định qua, mà thiên sư ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng chẳng lẽ ngươi liền hai vị tôn quý vương sư cũng hoài nghi sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy hai vị vương sư mắt mù. Liền cực phẩm phong hành đan đều nhận không ra. Mộ Phong đứng thẳng người lên, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mạt Vũ Trạch, mỗi chữ mỗi câu nói, trong lòng mọi người run lên, thầm nói kẻ này tốt sắc bén ngôn ngữ, liền hai vị vương sư đều kéo xuống nước, quả nhiên, Mạt Vũ Trạch nghe được lời ấy, sắc mặt triệt để thay đổi, như hắn phủ nhận độ ước, đây không phải là liền hai vị vương sư đều cho không định sao? Mạt Vũ Trạch không khỏi nhìn về phía Viên Thụy Quang cùng Tăng Dương Húc. Quả nhiên phát hiện sắc mặt hai người đều khó coi. Thật là âm hiểm tiểu quỷ. Ngươi biết rõ chính mình luyện chế thành công ra cực phẩm phong hành đan. Lại cố ý thiết kế mà thiên sư. Ngươi phải bị tội gì? Đột nhiên, cao tọa bên trên, Thiên La Quốc quốc quân Cơ Văn Quang. Đứng dậy, tay áo vung lên, một đạo kinh khủng kinh khí. Như nộ long hoành không mà ra, bắn thẳng về phía Mộ Phong mi tâm, Cơ Văn Quang xuất thủ quá mức đột nhiên, vừa nhanh vừa chuẩn, khi mọi người kịp phản ứng nháy mắt, cái kia đạo kinh khí đã tới gần Mộ Phong mi tâm. Trong lòng mọi người phát lạnh, như thế nào nhìn không ra cái này Cơ Văn Quang là muốn giết Mộ Phong a, nhưng vào lúc này, một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng, hoành không mà đến. Một tay lấy cái kia nói kinh khủng kinh khí chụp thành bột mịn. Cơ Văn Quang sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Cửu Lê Quốc chỗ ở đài cao, ánh mắt rơi tại yên lặng ngồi ở phía sau lão giả trên người. Lục thủ đồ tam thiên, Cơ Văn Quang lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa Vương tộc cao thủ, lục thủ đồ tam thiên thế mà lại ra tay trợ giúp Mộ Phong. Thiên La Quốc quân, trận này độ ước rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, làm sao thành Mộ công tử thiết kế mà thiên sư đây? Chiếu ngươi nói như vậy, hai vị vương sư cũng là kẻ ngu đi, dù sao độ ước thế nhưng là bọn họ hai vị làm công chứng. Đồ Tam Thiên vững như Thái Sơn ngồi tại vị đưa bên trên. Lạnh lùng nói, Cơ Văn Quang ánh mắt âm trầm xuống, còn muốn phản bác thời điểm. Đã thấy Tăng Dương Húc bỗng nhiên mở miệng, tốt, độ ước là chúng ta làm chứng, tự nhiên chắc chắn, Mạt Vũ Trạch, thực hiện độ ước đi, Mạt Vũ Trạch con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi nhìn về phía Viên Thụy Quang, lại phát hiện Viên Thụy Quang im lìm không một tiếng. Hắn liền biết đánh cược này hắn là lại không xong. Cầm đi, Mạt Vũ Trạch sắc mặt âm trầm. Tay áo vung lên, một đạo màu xanh tím linh hỏa từ hắn trong tay áo lướt ngang mà ra. Ầm ầm, đạo này tím lam hỏa diễm lướt đi nháy mắt, trống rỗng nổ lên như bôn lôi bạo hưởng. Chỉ thấy cái này màu xanh tím linh hỏa, như lửa không phải lửa, giống như lôi không phải lôi. Trong không khí hình thành một đạo lôi hồ, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong bay nhào mà tới. Cái này Mạt Vũ Trạch thật là âm hiểm. Thế mà thi triển khống hỏa thuật, công kích Mộ đại sư, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều là nghiến răng nghiến lợi. Mạt Vũ Trạch đạo này linh hỏa, tên là Lôi Hổ Xâm Viêm, là thiên giai siêu hạng linh hỏa bên trong. Rất có tính công kích linh hỏa. Tại bình thường hình thái bên dưới, bình thường thiên sư đều khó mà thuần phục. Càng đừng nói là Mạt Vũ Trạch đem này linh hỏa điều khiển thành công kích hình thái. Hắc hắc, kẻ này chết chắc, lúc trước, mà thiên sư vì thu phục này lửa, thế nhưng là hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, mới miễn cưỡng cuối cùng đem thuần phục. Thiên La Quốc quân Cơ Văn Quang lộ ra nụ cười âm lãnh. Cũng không cảm thấy Mộ Phong có thể đỡ nổi Lôi Hổ Xâm Viêm chính diện thế công. Không chỉ có là Cơ Văn Quang, ở đây phần lớn người, cũng đều là thầm nói Mạt Vũ Trạch âm hiểm. Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được Lôi Hổ Xâm Viêm bên trên uy thế kinh khủng. Kinh khủng như vậy linh hỏa, cho dù là siêu hạng thiên sư cũng rất khó lập tức đem thu phục. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, khổng lồ lôi hổ đạp không mà đến, nháy mắt vạch phá hư không, đến Mộ Phong trước người. Giống, lôi hổ mở ra miệng to như chậu máu, không chút lưu tình đối với Mộ Phong đầu lâu cắn. Mà Mộ Phong phảng phất choáng váng, lẳng lặng lập tại nguyên địa, làm cho nhiều người âm thầm lắc đầu than thở. Liền tại lôi hổ triệt để thôn phệ Mộ Phong nháy mắt, cái sau chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đánh một cái ấn quyết, khiến cho mọi người khiếp sợ là, nguyên bản khí thế như hồng lôi hổ, bỗng nhiên dừng lại thân hình, cái kia miệng to như chậu máu liền ngừng tại Mộ Phong trước người hơn một xích cự ly. Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hòa, âm dương làm hóa cơ, lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm là nuôi lửa. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng lấy khống hỏa pháp quyết, tay phải kết ấn, nhẹ nhàng điểm vào lôi hổ mi tâm. Cảnh tượng khó tin, xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng thấy khổng lồ mà kinh khủng lôi hổ, thế mà nằm sấp tại Mộ Phong trước mắt, từ lôi hỏa hình thành mấy thước dài cái đuôi. Càng là liên tục lung lay. Từ hôm nay, ta là ngươi chủ, ngươi có thể phục. Mộ Phong nhìn xuống lôi hồ, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như hồng trung truyền khắp toàn bộ quảng trường. Giống, lôi hồ bỗng nhiên gào thét một tiếng. Sau đó tại Mộ Phong trước mặt lăn một vòng, hai chân đứng thẳng, song chảo làm chắp tay hình, liên tục đối với Mộ Phong dập đầu. Một nháy mắt, quảng trường trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, thế mà, thu phục rồi, quảng trường bên trong, có người ngây ra như phỗng, nói chuyện đều trở nên ấp a ấp úng. Kinh hãi nhất không ai qua được Mạt Vũ Trạch cùng Thiên La Quốc quân Cơ Văn Quang. Đa tạ Mạt Thiên Sư Linh Hòa, thịnh tình không thể chối từ. Mộ Mỗ liền nhận, Mộ Phong đối với Mạt Vũ Trạch chắp tay xuống, theo tay khẽ vẫy, lôi hổ hóa thành một đoàn tím lam lôi lửa. Chui vào Mộ Phong trong cơ thể. Ngươi, Mạt Vũ Trạch tức giận đến kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Ngươi hồi lâu, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Hắn tâm triệt để lạnh thấu. Lôi hổ xâm viêm thế nhưng là hắn phí hết thiên tân vạn khổ mới tìm đến linh hỏa a. Thế mà cứ như vậy bị Mộ Phong thu phục, hắn vừa tức vừa hận, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thiên La Quốc quân thì là tức giận đến một bàn tay đem bên tay phải từ đàn tay vịn chụp thành vỡ nát. Cách chương.